Chương 636, Viện trưởng. Nếu ta đáp ứng, vậy ngươi có thể thả bọn hắn đi, ngươi muốn không phải liền là kết quả này sao? Diệp Vũ nói ra, Mạc Vô Thương nói ra, bọn hắn trong tay ta, ngươi liền không thể cự tuyệt, ngươi cần phải hiểu rõ, có phải là thật hay không muốn dẫn đi bọn hắn. Chân diễn cổ giáo ta cũng không phải chưa từng đi, ngươi thật có thể xác định ta sẽ không cưỡng ép đi đòi người sao? Diệp Vũ trở lại Mạc Vô Thương nói ra, nếu ta đáp ứng ngươi, ngươi đạt được ngươi muốn kết quả, sớm thả muộn thả, khác nhau ở chỗ nào sao? Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ đến chân diễn cổ giáo thời khắc này tình huống, lúc này Diệp Vũ nếu là lại đi náo trận trước, lấy thân phận của hắn đều có chút gánh không được những cái kia lửa giận, thả người, Mạc Vô Thương thế mà thật đáp ứng, thả thì như thế nào, hôm nay có thể thả, ngày khác cũng có thể lại bắt, sư đệ nếu là không dở trò gian tốt nhất, bằng không Bích Đào các người, có thể sống được mấy cái, ngươi là uy hiếp, Diệp Vũ hỏi, không phải uy hiếp, chỉ là nói cho sư đệ một sự thật, sư đệ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bọn hắn sẽ sống rất khá, tối thiểu, chúng ta sẽ không lại quấy rối bọn hắn, Mạc Vô Thương nói ra. Diệp Vũ nhìn xem trở lại bên cạnh hắn Đỗ Khải Hỷ cùng Lương Bất Phàm, mang theo bọn hắn bên cạnh hướng Âm Dương học viện đi vừa mở miệng nói ra, mặc dù không cho rằng ngươi có thể làm cái gì, nhưng là ngươi ta một trận chiến, ta sẽ đáp ứng. Diệp Vũ, ngươi, Mạc Vô Thương còn muốn nói điều gì, đã thấy Diệp Vũ đột nhiên quay đầu nói, lăng, thanh âm như là kinh lôi, đột nhiên nổ vang, rất nhiều người đều giật mình kêu lên, bọn hắn đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, không ngờ tới Diệp Vũ sẽ như thế bộc phát. Đối với Mạc Vô Thương người như vậy đều trực tiếp gầm thét một câu lăng, Mạc Vô Thương âm trầm nghiêm mặt, nắm đấm nắm chặt, hít sâu một hơi, sau đó mang theo đám người xoay người rời đi. Diệp Vũ trở lại Âm Dương học viện, hắn gặp được Bích Hà Phong chủ bọn người, bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ mang về Đỗ Khải Hỷ cùng Lương Bất Phàm đại hỷ, thiếu gia, chúng ta tới thời điểm, bọn hắn đã bị bắt đi, Đường Mộng Nhi đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ gật đầu nói, cái này cũng không trách ngươi bọn họ, nói đến đây, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Thanh Y. Nữ nhân này tuyệt mỹ thanh lệ, lúc này ngay tại nàng Thái Gia Gia bên người, ngươi yên tâm, hắn chỉ là ngất đi, dọc theo con đường này ta cũng giúp hắn thanh trừ một nát ăn mòn chi lực, hắn không có cái gì trở ngại, bất quá, muốn triệt để thanh lý, còn cần một đoạn thời gian, tạ ơn, Thanh Y môi đỏ khẽ mở, cắn cắn hàm răng nói một câu nói về sau, không còn có nói mặt khác, Diệp Vũ nhìn thoáng qua Thanh Y, biết nữ nhân này không biết như thế nào cùng hắn ở chung, Tuyết Ngôn tỷ đâu, Diệp Vũ hỏi Đường Mộng Nhi nói ra. Một câu nói kia để Đường Mộng Nhi trầm mặc một hồi, sau đó mới mang theo Diệp Vũ đến một trong đó thất, tiểu thư trở lại Âm Dương học viện sau đó không lâu, liền ngất đi, thương thế của nàng so với trong tưởng tượng muốn nặng nhiều, trước đó một mực tại ráng chống đỡ, Tuyết Ngôn nằm ở trên giường, cả người nhìn rất an tĩnh, sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp có chút yếu ớt, Mạc Vô Thương biết không, Diệp Vũ hỏi Đường Mộng Nhi nói ra, không ai biết, trên đường đi tiểu thư đều biểu hiện rất tốt, đến Âm Dương học viện mới đã hôn mê, mà lại trước đó tiểu thư liền phân phó không thể để cho người biết thân thể của nàng tình huống, Đường Mộng Nhi nói ra, Diệp Vũ gật gật đầu, Tuyết Ngôn tình huống tự nhiên không thể truyền đi, bằng không chân diễn cổ giáo tuyệt đối sẽ phản kích, giao trì sẽ có đại phiền toái, Tuyết Ngôn quá kinh khủng, có nàng tại chân diễn cổ giáo sẽ đứng ngồi không yên, nhưng biết nàng lúc này tình huống, nhất định sẽ liều lĩnh đại giới diệt trừ Tuyết Ngôn, gặp tin tức chưa từng truyền đi, Diệp Vũ hơi an tâm, chỉ là, tin tức này có thể ẩn tàng bao lâu, Tuyết Ngôn tỷ nói đến Âm Dương học viện là mượn Âm Dương học viện âm dương điều hòa đến chữa thương, lần này nàng thương thế như vậy, hiển nhiên không thể để cho hắn xuất hiện tại Âm Dương học viện cao tầng trước mặt, mà lại, cần thế nào chữa thương, chúng ta cũng không rõ ràng, Diệp Vũ nói ra, Đường Mộng Nhi nói ra, tiểu thư nói, lần này mặc dù trọng thương, nhưng cũng có thể là phá rồi lại lập, hôn mê cũng là tự phong bản thân, có thể từ trong đó siêu thoát đi ra, thương thế không đủ gây sợ, Diệp Vũ nghĩ đến Tuyết Ngôn kinh diễm, nghĩ thầm nếu là nàng thời kỳ toàn thịnh, Diệp Vũ không nghi ngờ nàng có thế phá rồi lại lập, nhưng là lúc này trạng thái, muốn làm đến điểm ấy sao mà khó khăn, mà lại, nàng khăng khăng muốn tới Âm Dương học viện, sợ là phá rồi lại lập cũng cần âm dương điều hòa mới được. Ninh Diễm lúc này lại mở miệng nói, nghe đồng Âm Dương học viện địa tướng đại thế, tẩm bổ ra âm dương đằng, đốt cháy nó hương khí nhập thể, là điều tiết âm dương bảo vật, là Âm Dương học viện địa tướng đại thế dựng dục ra tới trân quý nhất bảo vật một trong, nếu có thể có được nói, có lẽ có thể tạo được nhất định tác dụng. Âm Dương đằng, Diệp Vũ nói thầm một tiếng, đúng, đây là Âm Dương học viện nội tình một trong, nghe đồng mẫu thể từ thai nghén hài tử bắt đầu hô hấp Âm Dương đằng hương khí, liền có thể tẩm bổ ra âm dương thể, Ninh Diễm nói ra, bất quá loại bảo vật này, cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ gặp Âm Dương học viện lấy ra qua, mặc kệ có hay không, đều được hỏi một chút, Diệp Vũ hồi đáp, nói đến đây, Diệp Vũ đối với Bích Hà Phong chủ nói ra, Phong chủ, mong rằng ngươi chiếu cố Tuyết Ngôn tỷ. Liên quan tới nàng sự tình muốn giữ bí mật, ngàn vạn bị truyền đi. Bích Hà Phong chủ gật đầu nói, chúng ta có chừng mực, chỉ là, ngươi phải nhanh một chút mang tới Âm Dương Đằng. Tuyết Ngôn tiến vào Âm Dương học viện tin tức không gạt được bao lâu, nếu là lâu dài không lộ diện, khẳng định có người sẽ hoài nghi. Ta biết, Diệp Vũ gật đầu. Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi nói ra, các ngươi bốn người đi theo ta, tiến về bái phỏng Âm Dương học viện viện trưởng. Đúng, Diệp Vũ không có làm một lát dừng lại, mang theo tứ nữ ngàn vạn Âm Dương học viện. Ninh Diễm Ninh Tĩnh Thanh Y là mỹ nhân bảng ba vị trí đầu nhân vật, tự nhiên rất nhiều người nhận biết nàng bọn họ. Nhìn xem cái này ba nữ quay chung quanh ở bên người Diệp Vũ, bọn hắn đều cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, có người nhịn không được mắng một tiếng. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ tại chân diễn cổ giáo chiến tích, lại sinh sinh che miệng lại. Đương nhiên, Đường Mộng Nhi cũng dẫn tới vô số người ghé mắt, đây là một cái mềm mại đến ta thấy mà yêu mỹ nhân nhi. Nguyên bản lấy Diệp Vũ tại Âm Dương học viện thân phận, tại Âm Dương học viện rất nhiều nơi là không thể đủ tiến về. Nhưng lúc này, có người nhìn thấy Diệp Vũ tiến vào vài chỗ, đồng thời mang theo tứ nữ tiến vào, bọn hắn cũng làm không nhìn thấy. Diệp Vũ một đường không trở ngại, trực tiếp đi tới Âm Dương học viện hạch tâm nhất địa phương, tại một tòa cung điện, Diệp Vũ đứng vững, đối với cung điện hô, Mạc Tiến học sinh Diệp Vũ, cầu kiến viện trưởng. Diệp Vũ thanh âm không lớn, nhưng là Diệp Vũ tin tưởng bọn họ nhất định có thể nghe được. Quả nhiên, rất nhanh có một cái lão giả bước nhanh xuống, đây là ông lão mặc áo bào trắng, Diệp Vũ biết hắn là Âm Dương học viện một vị phó viện trưởng. Vị này phó viện trưởng nhìn thấy Diệp Vũ, không có bày bất luận cái gì giá đỡ, mời Diệp Vũ đi vào, chúng ta viện trưởng đã sớm tại chờ ngươi, lại không ngờ tới ngươi trở về muộn như vậy. Diệp Vũ khẽ giật mình, không biết Âm Dương học viện viện trưởng chờ mình làm cái gì, cảm giác bọn hắn tìm hắn đồng dạng có đại sự đồng dạng. 123 truyện.com